Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336. Đông Hải Long Vương, Lão Quân, Tôn Ngộ Không đi tới đâu xuất cung? Tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Ngươi còn có Thái Thượng Vong Tình Rượu sao? Không có. Thái Thượng Lão Quân nhìn hắn một cái. Có cũng không hiểu. Thái Thượng Vong Tình là hắn có thể làm ra hiệu quả mạnh nhất rượu tiên. Tôn Ngộ Không uống xong lại chỉ chảy hai giọt lệ. Thái Thượng Lão Quân đã không nghĩ tới biện pháp để Tôn Ngộ Không khóc. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Thái Thượng Lão Quân cảm giác Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tìm hắn muốn rượu. Có chút không giống bình thường. Đông Hải Long Cung hiện tại phái binh đem Hoa Quả Sơn vây lên. Tôn Ngộ Không bình tĩnh trả lời. Thái Thượng Lão Quân cảm thấy bất ngờ. Trước đây Tôn Ngộ Không cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng không phải quan hệ rất tốt sao? Đây là làm sao rồi? Hoa Quả Sơn, Thiên Binh Thiên Tướng mới vừa thối lui hai ngày. Vô biên vô hạn hải binh vây quanh Linh Võng. Hoa Quả Sơn đám yêu quái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tràn ngập căng thẳng cùng sầu lo. Đông Hải Long Cung tuy rằng không bằng Thiên Cung như vậy thực lực mạnh mẽ. Nhưng Long Vương là Đông Hải chi chủ. Nắm giữ khống chế Hải Dương sức mạnh. Có vô số phương pháp có thể nhấn chìm Hoa Quả Sơn. Đông Hải Long Cung tứ thái tử đứng ở đông nghịt hải binh phía sau. Chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Tại sao đột nhiên muốn cùng Hoa Quả Sơn là địch? Tứ thái tử kỳ quái hỏi. Tiểu muội làm sao bây giờ? Tiểu công chúa mặc dù trọng yếu. Thái tử bên người mưu sĩ là một cái lão quy. Hồi đáp, nhưng chúng ta Đông Hải Long Cung. Không thể bởi vì một cái công chúa mà đứng ở đại thánh bên này. Có ý gì? Tứ thái tử nhíu mày. Đại thánh đã thành thiên đế. Tiểu muội tuy tùng đại thánh. Này không phải chuyện tốt sao? Điện hạ, đại thánh lợi hại đến đâu cũng là yêu quái. Yêu quái làm sao có thể thống lĩnh tam giới? Lão Quy nói rằng, không quản hắn làm sao thần thông quảng đại. Cũng bất quá là cái dũng của thất phu. Bây giờ thiên cung chúng tiên từng người rời đi. Đại thánh không người phụ tá. Thiên đế vị trí tất không lâu dài. Tam giới yêu ma tiên thần đều tin tưởng. Tôn Ngộ Không cùng đầy trời tiên Phật là địch. Một cây làm chẳng lên non. Không thành tài được. Đại thánh căn bản không sợ tiên Phật. Tứ thái tử khịt mũi con thường. Bọn họ còn có thể lật đổ được hắn. Điện hạ, đại thánh mạnh hơn. Có thể cường quá Phật tổ sao? Lão Quy lắc đầu. Nói rằng, coi như cường quá Phật tổ. Đợi được Ngọc Đế trở về. Đại thánh lại cường quá Phật tổ cùng Ngọc Đế liên thủ sao? Tứ thái tử sững sờ, cẩn thận nghĩ đến, sau lưng là một mảnh ý lạnh, nói không sai, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, cỡ nào uy phong, nhưng quay đầu lại, nói không chắc chỉ là một hồi trò khôi hài. Nếu như Đông Hải Long Cung đứng sai đội ngũ, tương lai Ngọc Đế sau thu tính sổ, sợ là đến chém đầu cả nhà, vậy chúng ta phải đem tiểu muội gọi trở về mới được. Tứ thái tử lập tức thay đổi lập trường. Xa xa, tiếng kèn lệnh vang lên. Phụ vương đến rồi. Tứ thái tử quay đầu. Nhìn thấy một cái uy nghiêm cự long bay tới. Chúng quân nghe lệnh. Chấm ngoặc kép. Cự long đang muốn phát lệnh. Bỗng nhiên bầu trời sáng ngời. Bạch long từ trên trời giáng xuống. Phụ vương, chậm đã. Bạch long hóa thành thiếu nữ đứng ở trên mặt biển. Đó là Ngao Loan. Nàng một mặt sốt ruột nhìn cự long. Phụ vương, ngươi làm cái gì vậy? Cự long lắc đầu. Sau đó ánh mắt rùng mình. Râu tóc đều dựng. Sát ý tràn ngập. Loan nhi, tứ hải long tộc đều sẽ không phục tùng một cái soán vị thiên đế. Hắn nói ra, ta đến đánh trận đầu. Nhưng là, phụ vương, ngươi đã quên thiên cung kia chúng thần làm sao đối xử với chúng ta long tộc à? Ngao Loan nói rằng. Đi qua chúng ta long tộc chỉ cần phạm thượng một chút sai lầm. Liền muốn bị để lên quả long đài. Lúc này huynh trưởng chấp trưởng tam giới. Tất không sẽ đối xử với chúng ta như thế. Cự long lắc đầu. Con gái trung quy không thấy rõ địa thế. Hiện tại then chốt. Căn bản không ở chỗ Tôn Ngộ Không đối xử long tộc là tốt hay xấu. Loan nhi, người có nghĩ tới không? Ngọc Đế 5-10 năm sau trở về, chúng ta sẽ như thế nào? Ngao Quảng hỏi, trước đây không lâu, Phật Tổ đã suy tính ra, Ngọc Đế đem ở 5-10 năm sau trở về. 50 năm thời gian, ở Long tộc trong mắt chỉ là trong nháy mắt, hắn không người phụ tá, làm sao có thể sử dụng 50 năm thống nhất tam giới? Thì lại làm sao có thể thay đổi chúng sinh ý nghĩ? Ngao Quảng nói rằng, hắn thiên đế này vị trí, ngồi không vững. Ngao Loan lắc đầu, phụ vương, huynh trưởng đã không phải đi qua huynh trưởng rồi. Nàng rất rõ ràng, cái kia ôn nhu, thiện lương tôn ngộ không? Nếu lựa chọn bạo lực phương thức biến cách, liền không thể bị bất luận người nào ngăn cản. Hắn thiên đạo là thay đổi thế giới thiên đạo. Vì này liền tam giới đều có thể hủy diệt. 50 năm, đối với tiên nhân tới nói phi thường ngắn ngủi. Đối với tôn ngộ không tới nói nhưng là thừa sức. Trải qua kia 200 năm tìm tòi, tôn ngộ không đã sẽ không đi chậm đường. Phụ vương, huynh trưởng sẽ không thất bại. Ngao Loan khổ tâm khuyên bảo, ngươi chỉ là bị lợi dụng. Những người kia muốn ngăn cản huynh trưởng đi địa phủ, cho nên mới để ngươi đánh trận đầu. Ta chủ ý đã định, ngươi không cần khuyên ta. Ngao Quảng nghĩ thầm, nữ nhi này xem ra thông minh. Nhất ngộ về đến nhà sự liền rối loạn. Hiện tại Đông Hải Long Cung không có lựa chọn nào khác. Cái khác ba Hải Long Vương đều quyết định đứng ở tiên Phật một bên. Ngao Quảng chỉ có nắm lấy cơ hội hướng về Hoa Quả Sơn khởi xướng tiến công. Mới năng lực toàn bộ Đông Hải đổi lấy càng to lớn hơn độ khả thi. Thế nhưng Ngao Loan không có thể hiểu được hắn. Chúng nghe lệnh, Ngao Quảng hét lớn một tiếng. Tôn ngộ không ăn cắp ta Đông Hải Chí Bảo Định Hải Thần Châm. Lại cướp đi thiên đế Ngọc Tỷ. Tam giới không dung, ta Đông Hải Long tộc. Đem làm tam giới tiên phong. Hướng về hắn khai chiến. Hắn mệnh lệnh để Ngao Loan biến sắc mặt. Can đảm lắm, bỗng nhiên, mặt biển sáng lên. Một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất là thái dương bình thường lóng lánh. Tứ đại bộ châu mỗi cái người tu hành thân thể đều đang này khí tức mạnh mẽ trước mặt run rẩy. Đó là tôn ngộ không? Vô số người hướng về hắn nhìn sang, nhìn vệt hào quang kia hướng về Hoa Quả Sơn rơi đi. Thiên đế hạ phàm, Hoa Quả Sơn tất cả yêu quái đều quỳ trên mặt đất. Đại vương, chấm ngoặc kép. Bốn vị lão hầu có chút kích động nhìn tôn ngộ không? Kia còn như hỏa diễm bình thường hơi thở nóng bỏng. Trong khoảnh khắc liền đem tất cả yêu quái căng thẳng cùng hàn ý tiêu trừ rồi. Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn tôn ngộ không thân mặc áo giáp chậm rãi hạ xuống. Kia so với chiến thần còn muốn uy nghiêm dáng người. Để hắn hầu như không nhận thức đây là vị kia quen thuộc yêu tiên. Lão Long Vương. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ là cái thứ nhất hướng về ta khai chiến người. Tôn ngộ không nói với Ngao Quảng, tuy rằng cùng kế hoạch của hắn có chút sai lệch, nhưng cũng không lo lắng. Bình định tam giới, chung quy hay là muốn dùng chiến đấu giải quyết. Tôn ngộ không lấy ra kim cô bổng. Ngươi can đảm lắm, lại không thích hợp lại đảm nhiệm Đông Hải Long Vương. Một sát na kia, Ngao Quảng trong lòng né qua hoảng sợ. Hắn nhìn về phía tôn ngộ không, đã thấy tôn ngộ không khẽ mỉm cười, có thể con gái của ngươi so với ngươi càng thích hợp. Tôn ngộ không trong mắt lóe ra một tia lý, giải, tựa hồ đã nhìn thấu tất cả. Ngao Quảng yên lòng, bọn họ đều sai rồi. Ngao Quảng nghĩ đến, đây mới thực là thiên đế. Hắn sở dĩ hướng về Hoa Quả Sơn phát động tấn công. Là bởi vì Đông Hải Long tộc chỉ có bị bức ép thần phục với tôn ngộ không? Ngọc Đế tương lai mới sẽ xét xử lý. Ngao Loan không có lý giải đồ vật. Tôn ngộ không liếc mắt liền thấy xuyên. Như vậy thông tuệ tuyệt luân. Ngao Quảng nghĩ như thế. Có thể 5-10 năm sau. Tôn ngộ không thật có thể thống nhất tam giới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.